Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, hắn có vợ. Trong phòng bắt đầu yên lặng, mà Thích Liễu Liễu lần đầu cảm thấy sự bất lực của mình. Nàng cuối cùng là hiểu rõ Yến Đường. Xuất hiện biến chuyển như vậy, hắn cho dù có thể một mình gánh vác một phương, cũng chưa chắc tiếp chịu được. Giống như nàng trong một đêm bị người nói Tô Phái Anh không phải là anh ruột của Tô Thận Từ cái. Gì? Đồng dạng để cho người khó mà tiếp nhận. Dĩ nhiên, hắn cái này liền nghiêm trọng hơn. Làm thành vợ con của nàng. Cứ việc nàng vẫn muốn cố gắng đem chuyện nào đối với hắn đả kích xuống đến thấp nhất. Cuối cùng cũng vẫn là không có làm được. Yến Đường nhìn lấy ngoài cửa sổ Hoàng Diệp. Cũng tương tự cảm thấy không thể ra sức. Hắn không phải là không hiểu tại sao nàng phải gạt hắn. Tiêu Hành nói Dung Cơ ai cũng có thể làm chồng. Nếu như nàng coi là thật rời đi Tô Hách sau lập tức cùng Hoàng đế lại có bất hòa. Vậy hắn hồi nào lại thì không cho là như vậy. Mà nếu như Dung Cơ thật là mẹ đẻ của hắn. Hắn từ trước tự xưng là ngay ngắn nhân phẩm liền đều thành trò cười. Có một cái ai cũng có thể làm chồng, mẹ đẻ. Lại vẫn là ở đó dạng tình cảnh xuống bị người có bầu. Có tư cách gì lấy ngay ngắn tự xưng là... Tiêu Hành mà nói quả thật cho hắn đả kích rất lớn. Nhưng trừ đi đả kích ở ngoài, thật sự là hắn cũng không đất dung thân. Hắn ban đầu nghiêm túc như vậy mà phê bình Thích Liễu Liễu không câm cầm, không hàm xúc, kết quả hắn lại có cái tùy ý như vậy cùng người cầu thả mẹ. Hắn không biết trừ đưa lưng về phía nàng, còn có thể làm sao tìm được dũng khí đi đối mặt. Thích Liễu Liễu chậm chạp đợi không được hắn xoay người. Liền bắt chuyện Hồng Anh đi vào cầm chén đũa thu rồi. Ta đi tìm Linh Lan lấy cho ngươi ít thuốc. Ngươi trước nghỉ một lát đi. Nàng đưa tay vuốt ve mặt của hắn. Sau đó để lại căn phòng cho hắn. Hắn cho tới bây giờ chính là một cái cố chấp người. Giống như trước cố chấp cho là nàng là một cái tùy ý làm loạn nữ tử. Cố chấp phải làm một cái thủ thân như Ngọc Liễu Hạ Huệ. Tiêu Hành cái kia như đinh chém sắt lời thề không nghi ngờ chút nào sâu hơn hắn đối với Dung Cơ. Chính là mẹ đẻ hắn công nhận. Hắn trước mắt cũng đồng dạng tại ngoan cường cho là sự thật liền như thế. Khuyên là không có cách nào khuyên. Nàng càng tình nguyện để cho chính hắn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn dù sao không phải là cái ngoan cố không thay đổi người. Môn hạ ổn ổn tâm tính. Đi tới giữa y phòng cùng doanh trại trên đường nhỏ, liền gặp phải đâm đầu vào Từ phu nhân. Nàng dừng bước, muốn cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà người sau lại hồn nhiên không cảm giác mà cùng nàng sát vai mà qua rồi. Nhìn lấy nàng hơi lộ ra đạp san bước chân, nàng ngưng xuống lông mày, mới lại rời đi. Đánh xong trận chiến này trở lại, dường như mọi người đều có cái gì không đúng. Từ phu nhân trở lại trong viện. Trực tiếp đóng cửa phòng ngồi ở trên giường. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ như cũ rất liệt. Liệt đến để cho mắt người lệ lại phá vành mắt mà ra. Nàng cầm kéo lên. Đem đặt ở giữa giường bên gối cắt ra. Một cái màu sắc đã sớm cũ tường vân trạng tinh tế túi hương lộ ra. Túi hương nằm trong bàn tay. Bàn tay run rẩy lên. Ngược lại nàng giống như là không chịu nổi cái này cổ đánh vào. Bỗng dưng vỗ tay lại đem nó cho nắm. Giống như nắm mấy mạng người như vậy thật chặt nắm. Thích Liễu Liễu đi Linh Lan nơi đó lấy thuốc. Trở lại trong viện cũng không có lập tức vào phòng. Mà là đi tay phòng Yến Đường thường ngày nghị sự chỗ. Nàng để lưng ghế suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng quyết định kéo tới giấy bút. Viết bức thư cho Hoàng đế. Sau đó lại cầm đi giao cho người đưa tin. Nguyên bản nàng còn nghĩ mau mau thu thập xong bắc chân về lại Yên Kinh đi trực tiếp ra mắt Hoàng đế. Hôm nay là không được. Nàng nhất định phải theo Hoàng đế nơi đó biết Yến Đường thân thế tương quan tất cả mọi chuyện. Có lẽ Yến Đường cùng Tiêu Hành xảy ra chuyện như vậy là Hoàng đế sở chưa từng ngờ tới. Nhưng là, sự tình cũng không tiếp tục như vậy nữa. Dù sao nàng cũng quả thực không tìm ra nhiều đầu mối hơn tới rồi. Nàng bên này đầu tin thời điểm Từ Khôn cũng vừa hồi doanh. Cùng cửa doanh miệng người nghe Từ phu nhân đầy miệng. Liền liền cũng trực tiếp trở về phòng. Người đi đâu vậy? Ta đi trấn trên làm sao không thấy ngươi? Vào cửa hắn thấy Từ phu nhân đang tại kẽ hở bao gối. Tại bên rót ly trà bên để cho Hoàng Anh đi truyền cơm tới. Từ khi lên trở về tranh chấp sau, khoảng thời gian này vợ dường như thay đổi rất nhiều. Hắn thật cao hứng, dù sao coi như lâu dài tại trả một phe này. Hắn cũng là rất hy vọng có thể lấy được nàng phát ra từ nội tâm càng nhiều hơn đáp lại. Mà không chỉ là trên danh nghĩa kết thúc bổn phận, nhưng hắn lại có chút áy náy. Lần trước hắn có lẽ quá lạnh khốc, đối với mình biến thành thương nàng tâm người kia. Hắn thật ra thì thật xin lỗi. Cho nên hắn luôn là kìm lòng không được mà muốn đối với nàng được. Cho dù bụng trống đi lên như vậy một chuyến, hắn cũng chịu đựng gian nan. Từ phu nhân cùng quan ngũ nương phân biệt sau, nàng lại đang tại đầu đường trên đôn đá ngồi nửa ngày mới trở về, vì vậy cũng không biết hắn đi tìm nàng. Nghe vậy nàng cúi đầu chặt khâu mấy mũi, sau đó lại ngừng tay, kinh ngạc nhìn dưới đất. Từ Khôn ôn thanh nói, tại sao không nói chuyện? Tại sao phải tìm ta? Nàng lầm bầm hỏi. Từ Khôn hơi ngừng. Ngươi là vợ ta, ngươi không thấy, ta đương nhiên muốn tìm ngươi. Cái này rất kỳ quái sao? Từ phu nhân nhìn lấy hắn. Muốn nói cái gì? Dừng lại. Kim chỉ ở trong tay nắm chặt mấy nắm chặt. Nàng lần nữa đi châm. Từ Khôn thấy nàng cái trán có mồ hôi, đưa tay cầm khăn đến giúp nàng lau. Bị nàng bỗng nhiên một cái nắm cổ tay. 21 năm trước, Trung Dũng Vương là thế nào đền nợ nước? Từ Khôn nhìn trên cổ tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch tay nàng. Hơi ngừng nói, trận kia vốn nên là lão Trấn Bắc Vương xuất trận hiểm ỷ vào. Trấn Bắc Vương lâm thời điểm đột phát tâm tật. Sau đó Trung Dũng Vương thay thế hắn xuất trận rồi. Kết quả hắn gặp mai phục. Vì vậy đền nợ nước. Chuyện này ta không phải là đã nói với ngươi nhiều lần sao? Tại sao lại hỏi? Từ phu nhân thu tay về tới. Lại hỏi hắn, cái kia Trung Dũng Vương vợ đây. Từ Khôn ngưng lông mày. Chưa nghe nói qua hắn có vợ. Không có vợ, tại sao thời gian qua đi mấy tháng, lại có người chôn cất vào hắn vương lăng? Từ Khôn càng ngày càng ngưng hoặc. Ngươi nghe ai nói? Ta cũng không rõ ràng. Trên mặt Từ phu nhân dần dần leo lên cười khổ cùng chế giễu. Nàng đứng lên, đi tới trong nhà đỡ dọc theo bàn. Hồi lâu nói, Trung Dũng Vương có vợ. Nàng bản danh kêu Dung Mẫn. Hắn còn có một cái mồ côi từ trong bụng mẹ. Bị Yến Dịch Ninh gọi lên giết Bắc Chân thời điểm. Thê tử của hắn mới có bầu con của hắn không lâu. Trung Dũng Vương chúng mai phục sau. Có người đã phái một cái họ Hứa đem thê tử của hắn nhận được Tây Bắc. Nhưng là còn chưa tới chỗ, liền truyền đến Trung Dũng Vương tin qua đời. Dung Mẫn cùng hắn như thế yêu nhau. Nghe được tin tức sau quả thật là điên rồi. Ngay hôm đó nàng liền chạy ra khỏi dịch quán đã thất tung. Từ Khôn tắt tiếng mà đứng lên. Nhìn nàng nửa ngày. Làm sao người biết những thứ này? Từ phu nhân đôi môi khẽ run lên. Cõi đời này tất cả bí mật đều sẽ có người biết chuyện. Giống như Trung Dũng Vương chết, Dung Mẫn cùng hài tử chết. Chẳng qua chỉ là bởi vì Tiêu gia kiêng kỵ hắn công cao chấn chủ, mượn tay Yến Dịch Ninh trảm thảo trừ căn mà thôi. Nhưng là cho dù là che đậy đến lại kín đáo, cũng cuối cùng không có khả năng lừa gạt được tất cả mọi người. Từ Khôn theo bản năng mà bắt được nàng cánh tay. Người kết quả từ nơi nào nghe tới? Từ phu nhân nhìn lấy ngoài cửa sổ, không có lại trả lời. Nàng vẻ mặt đau thương, nhưng lại im hơi lặng tiếng. Từ Khôn bắt nàng cánh tay, tay bắt đầu phát run. Như vậy nàng lệnh trong lòng của hắn này sinh ra vô tận hoảng sợ. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.